chỉ là trong giấc mơ mỗi ngày em

em khiến anh thật đau khi em đã vội trao tình cho người sau. Còn điều gì buồn hơn khi mình yêu ba năm mà em thay đổi chỉ một giờ? Lòng anh đau đớn nhận ra anh đã mất em. Chuyện đó đâu ai ngờ bầu trời tắm tối trái tim vỡ đôi. Đã yêu thật tâm nhưng đôi lại là gian dối thôi. Mình hợp nhau rồi tan bao lần anh cố gắng yêu em nhiều hơn qua mỗi ngày. Tình yêu là để cùng nhau qua thử thách qua những khó khăn em à. Lòng anh đau. ngày đưa dâu em lên xe hoa theo chồng. Tuổi 18 mới tròn đôi mươi, ước mơ còn đang dở dang. Lệ nhòe đi mắt em thêm sâu, bổn phận em chẳng mong sáng giàu, chỉ mong sao chưa hiểu vẹn tròn. Một người chắc không phải một người như anh. Người ta